Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 17, Minh Vương Rayleigh. Quấy giày, Shiva đẩy cửa mà vào. Lúc này, cái kia lão đầu vừa lúc đem chén rượu buông. Nhận thấy được chi tiết này, Shiva mặt nở nụ cười. Phát hiện sao? Không hổ là khí phách người phóng khoáng lạc quan. Quả thực cùng tiên nhân hình thức cảm giác có thể liều một trận. Shiva ý tưởng không biểu lộ trong tâm khảm. Lặng yên ngồi ở lão đầu bên cạnh. Đem bên hông danh đao, su usui, đặt ở dưới chân. Nasuki thấy vậy, vội vã điều chỉnh xong. Ngồi ở trên quầy bar. Cảnh giác nhìn Shiva, mở miệng hỏi. Cái này vị khách nhân cần gì không? Tùy ý. Chúng ta nơi đây không có loại này đồ đạc. Nasuki trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nhận thấy được lão đầu biến hóa. Đồng dạng cảm giác được Shiva không bình thường. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Không có ý tứ. Chúng ta nơi đây đánh dương chữ còn không có nói ra. Bên cạnh lão đầu bỗng nhiên đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó cười đem chén rượu thả ở trên quầy bar. Ta tới chào hắn a. Nasuki biểu tình ngưng trọng. Xem ra không phải một nhân vật đơn giản. Chính là không biết là không phải lai giả bất thiện. Gật đầu, tránh ra vị trí sau đó. Lão giả đứng lên, đi tới trên quầy bar. Cười nhìn Shiva, kê vĩ tửu thế nào? Làm phiền, không biết lão gia ra đích tay nghề như thế nào? Lão đầu cười, bắt đầu pha rượu. Bất quá nhãn quang lại liếc tới Shiva bên chân danh trên đao. Kiếm sĩ, tốt đao a mới lấy được đao, còn chưa mở nhận, khai nhận, có lưỡng chủng ý tứ. Một, chế tạo mới đao thời điểm, đao còn không có chế tạo đầy đủ sắc bén. Thứ hai, còn không có dùng nó giết qua người. Tuy là cực kỳ mịt mờ, thế nhưng lão đầu nghe được trong đó ý nghĩa. Rượu của ngươi được rồi. Lão đầu đem rượu lặng yên đẩy về phía Shiva. Shiva cũng không có từ chối. Cầm chén rượu lên nhấp một miếng. Tay nghề không tệ. Thế nhưng, có cổ mùi máu tanh nồng đậm a. Chuyện cười này cũng không tốt cười. Ta bất quá là một cái độ mang công tượng. Tại sao có thể có mùi máu tê đâu? Shiva bất động thanh sắc. Sắc mặt bình tĩnh. Rất xa xưa mùi vị a. Chỉ ít 10 năm. Bá, một đạo hàn quang hiện lên. Một cây tiểu đao gác ở Shiva trên cổ. Nasuki cảnh giác nhìn Shiva. Biểu tình ngưng trọng. Không có ý tứ. Nơi đây không có thứ ngươi muốn. Hơn nữa. Chúng ta đóng cửa. Shiva bình tĩnh như cũ. Ngược lại là lão đầu bỗng nhiên cười lên ha hà. Vội vã vẫy vẫy tay. Không cần khẩn trương. Hắn không phải hải quân. Nghe vậy. Nasuki đem tiểu đao trong tay buông. Từ Shiva trên người, nàng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Chưa bao giờ nồng như vậy mật quá. Muốn nói mùi máu tươi, Shiva trên người nùng nặng hơn nhiều. Cũng không biết hắn đến cùng từng giết bao nhiêu người. Người này mới, chỉ có, nhiều tuổi trẻ. Lão đầu tiếng cười minh lãng. Shiva quét qua khuôn mặt của hắn. Cũng không có nguyên tắc bên trong như vậy già nua. Mở miệng cười, lần đầu gặp gỡ, Minh Vương Rayleigh, tên bị hô lên, hai người cũng không có kinh ngạc. Nasuki ngược lại là vô cùng hiếu kỳ đánh giá Shiva. Nghĩ thầm như thế trẻ tuổi người làm sao sẽ biết Rayleigh tên. Cái tuổi này, phỏng chừng Rayleigh dương danh thời điểm, hắn vẫn còn ở bù sữa mẹ a. Nghĩ như vậy, nàng âm thầm đánh giá Shiva, bề ngoài đẹp trai. Mái tóc đen nhánh cùng đen nhánh trang phục, làm cho cảm giác thần bí. Ha ha, bao nhiêu năm không có ai nhắc tới danh tự này. Rayleigh ực một hớp rượu, cười ha ha, Uchiha Shiva, đúng không? Nghe vậy, Shiva nhíu lông mày, hơi có chút ngoài ý muốn, lại bị xem xuất thân phần. Xa lạ mặt mũi, như vậy khí phách, xứng đôi 500 triệu treo giải thưởng. Người không cho là như vậy sao? Chính là cách xa, chữ số mà thôi, không có ý nghĩa. Shiva giang tay ra, 500 triệu cũng tốt, 50 ức cũng được. Shiva cũng không có nhìn ở trong mắt, người chính là Uchiha Shiva. Nghe được Rayleigh nói nổi danh tự, Nasuki lúc này mới đến cái này, ánh mắt tò mò đánh giá Shiva. Mấy ngày nay cả cái thế giới đều mặc được nhốn nháo ra hỏa. Chính là chỗ này một cái trẻ tuổi đáng sợ thiếu niên. Nhìn qua cũng bất quá đầu 20 thôi. Rayleigh nói hắn đánh bại hải quân đại tướng. Nasuki có chút không dám tin tưởng. Làm sao? Không giống sao? Nasuki xuất ra huyền thưởng lệnh. Cùng Shiva so sánh một cái. Mở miệng nói. Người nói. Nơi nào giống như màu đen khô lâu cự nhân đâu? Ta vẫn cho là cự nhân tộc gì gì đó. Người con mắt cũng không phải như vậy mới đúng. Người là nói cái này con mắt. Shiva cười cười. Nasuki lần thứ hai nhìn về phía Shiva thời điểm. Shiva hai tròng mắt đã biến thành màu tím tà mị Raigan. Chứng kiến cái kia ánh mắt trong nháy mắt. Để Nasuki không khỏi sửng sốt. Nhất thời cảm giác mình tất cả dường như đều bị thấy hết một dạng. Vậy rốt cuộc là một loại gì con mắt? Dĩ nhiên có loại này lực chấn nhiếp. Đến khi đem Raigan thu hồi sau đó, Nasuki rồi mới từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại. Không biết ngươi tìm ta cái này hỏng bét lão nhân muốn làm cái gì? Ngươi hiện tại nhưng là danh tiếng nhân vật. Cả cái thế giới chính phủ cũng đều đang tìm ngươi. Ta muốn, Minh Vương cái này danh xưng lực chấn nhiếp càng mạnh a. Đừng, ta chỉ muốn như vậy an an xin xin sống hết đời. Rayleigh vội vã từ chối. Rất sợ Shiva đem công bố ra ngoài một dạng. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Nasuki có chút kinh ngạc. Shiva đơn giản tìm tới nơi này. Còn nhận ra Rayleigh. Nếu như hải quân cũng biết. Vậy phiền phức lớn rồi. Tựa hồ là nhìn thấu Nasuki ý tưởng. Shiva cười cười. Không cần lo lắng. Ngoài ý muốn mà thôi. Hải quân không biết. Ta cũng sẽ không nhiều miệng. Như vậy. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Rayleigh uống một ngụm rượu. Mang trên mặt nụ cười hỏi. Nghe vậy. Shiva sờ sờ bên chân mình mới. Chỉ có. Cầm tới tay danh đao. Suusui. Ta phía trước nói. Cây đao này. Ta mới đạt được. Còn chưa mở nhận. Tuy là Shiva trong giọng nói không có ác ý gì. Thế nhưng câu này nói là được thực sự là vô cùng ám muội. Nghe vậy. Rayleigh con mắt khẽ híp một cái. Ồ, người muốn làm gì? Dỗi rãnh 10 năm. Không biết One Piece cánh tay phải thực lực có hay không lui ra phía sau. Luận bàn một cái thế nào? Ta vừa lúc kém cái luyện kiếm đối tượng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.